Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại làm cô mê muội đến thế? Bạn trai, đơn giản hai từ. Nhưng cô không muốn nói ra vì đó là những lời không thật lòng. Cô lại sợ thêm cảm giác bị anh hiểu lầm như năm đó. Anh nhìn cô chăm chăm, bạn trai là thật hay giả, anh nhất định sẽ không tin lời cô. Anh sẽ điều tra. Anh không tin. Em nói dối. Tùy anh, sau này đừng làm phiền tôi. Nói xong cô dùng hết sức đẩy anh ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại, ôm Tiểu Phàm vào trong, nắm lấy bả vai của cậu dặn dò. Sau này không được mở cửa cho người lạ. Còn nữa, có ai gõ cửa thì gọi mẹ dậy biết không? Tiểu Phàm gật đầu cái rụp, cô yêu chiều ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ. Cô sợ, rất sợ mất đi đứa nhỏ này. Tiểu Phàm yên phận trong lòng cô. Cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Ba cậu là ai? Chú đó là ai? Sao lại ôm mẹ? Còn rất thân thiết. Mami, ba con là ai? Chú đó là ba con ạ? Tiểu Phàm bất giác hỏi. Cậu muốn có cảm giác ba. Muốn có được một gia đình trọn vẹn. Chú đó cảm giác rất quen, rất muốn gần gũi. Còn nữa, tại sao mẹ lại nhận cậu Raven là bạn trai? Nó vẫn ngây thơ hỏi. Con không cần biết. Cô tự nhiên lại nổi đóa với cậu. Buông cậu ra sau đó lại đi ngâm nước nóng. Đây là lần đầu mami nổi đóa với cậu. Cậu hỏi gì sai sao? Cậu buồn bã ra cửa, xem cái chú lúc nãy về chưa. Nhất định cậu lại gặp sẽ hỏi cho ra nhẽ. Mở cửa ra, niềm hy vọng thực sự có. Anh vẫn đứng trước cửa chưa chịu về. Tìm ta sao? Anh khom người, ngồi xuống hỏi cậu. Cháu muốn hỏi... Cậu dương đôi mắt long lanh nhìn anh vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến anh khá mắc cười nhưng lại cố nhịn xuống. Được. Chú là ba cháu à? Chúng ta giống nhau như vậy, con xem liệu có phải không? Anh nhìn cậu, cậu từ từ nói. Cậu cũng được xem là thông minh, đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói. Đây há chẳng phải xác nhận luôn rồi sao? Con có ba thật sao ạ? Đôi mắt cậu trở nên mừng rỡ vô cùng đáng yêu. Thì ra đứa nhóc này lại mong muốn có ba đến như vậy. Ta là ba của con, sau này phải kêu bằng ba nghe không? Anh nhéo cái má phúng phính kia, không ngờ mình lại có đủ còn đáng yêu thế này. Ba, cậu nói khẽ rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng thuận theo ôm cậu vào lòng mà xoa mái tóc nâng niu nhẹ nhàng. Ba hỏi con, Raven gì đó có phải là bạn trai của mẹ con không? Anh vừa ôm vừa hỏi, chỉ còn cách hỏi con nít cho chắc, bởi chúng không biết nói dối. Raven, cậu ấy là anh trai của mami, không phải là bạn trai. Cậu cũng trả lời thật lòng. Anh mừng thầm, cuối cùng ông trời đã không phụ lòng anh, nhất định phải mang cô về nhanh một chút. Mà sao ba mẹ kỳ thế? Cậu cũng thắc mắc tại sao cách nói chuyện của ba mẹ mình hình như là mâu thuẫn. Là hiểu nhầm. Ba làm sai nên là mẹ giận ba. Con giúp ba được không? Anh đẩy cậu ra nghiêm túc nói như cầu cứu đồng minh. Có con cũng không tệ. Anh vừa nghĩ ra một chiêu hay lắm. Từ từ cô sẽ trở về bên anh. Đương nhiên rồi, nhưng giúp thế nào ạ? Cậu chu mỏ hỏi anh. Anh nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó. Cậu chỉ gật gật đầu không nói gì thêm, tỏ ý rất đồng tình. Anh đuổi cho cậu cái danh thiếp, rồi bảo cậu có biến thì alo cho anh một tiếng. Sau đó rời đi nhanh để cô phát hiện thì toi. Tiểu Phàm bỏ cái danh thiếp vào túi quần, đóng cửa lại. Sau đó đi vào phòng ngó nghiêng ngó dọc, thì quyết định giấu tấm danh thiếp trong áo gối nằm của cậu. Vừa giấu xong bắt lấy cái iPad nằm xuống gối chơi game. Cô mở cửa phòng tắm bước ra, thấy con mình đang chơi trên giường. Cũng thấy có lỗi vì lúc nãy nặng lời với nó. Cô leo lên giường ôm nó nói, có giận mẹ không? Không ạ. Cậu nói xong cười hề hề, cô xoa đầu nó yêu thương mà không biết tiểu tử này đang giấu cô một chuyện. Thời gian trôi, xế chiều cô vẫn dẫn nó đi chơi như mọi hôm, nhưng có phần hơi xa hơn một tí. Đi ăn ngon rồi về nhà ngủ, nói chung cả ngày chỉ có ăn, chơi, ngủ, không làm gì thêm cả. Hai ngày nhạt nhẽo trôi đi, cô hôm nay lại dọn đồ, vé máy bay cũng đã mua chuẩn bị trở về anh. Nhân lúc cô thay y phục trong phòng tắm, cậu ở ngoài này cũng đã tắm rửa xong xuôi trước rồi. lén lén lấy cái danh thiếp ra, nhìn dãy số rồi bấm, trong lòng nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net